Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, uy hiếp cùng khoảng cách quan hệ. Benitez phát hiện Arsenal vậy mà tại thu về phòng thủ. Hắn có chút giật mình, hắn là thật không nghĩ tới tranh tài còn lại dưới mười mấy phút. Wenger vậy mà lại từ bỏ trước đó đấu pháp, đột nhiên cải biến chiến thuật, muốn gom lại phòng thủ. Hắn tại đối trận đấu này dự tính bên trong cũng chưa từng có tiến hành dạng này chuẩn bị. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Wenger Arsenal sẽ co lên đến phòng thủ. Đó căn bản không phù hợp Arsenal bóng đá Mỹ học, cũng không phù hợp Wenger phong cách A. Cho nên đối mặt bất thình lình một màn, Benitez không biết nên ứng đối như thế nào. Giật mình không chỉ là Benitez. Giải thích tranh tài sướng ngôn viên nhóm cũng giống vậy, rất giật mình. Wenger làm ra điều chỉnh. Hắn để Arsenal thu về phòng thủ. Mortensen kinh hô. Cái này. Chấm ngoặc kép. Allan Hansen cũng xem không hiểu. Hắn đang sợ cái gì sao? Sợ hãi Manchester City tại tối hậu quan đầu dẫn bóng. Trước mắt xem ra. Hẳn là như vậy. Mortensen nói xong. Cùng Allan Hansen hai mặt nhìn nhau, Manchester City đã kinh khủng như vậy sao? Trước đó tại Stamford Bridge, làm cho Hiddink từ bỏ tiến công, tử thủ nhanh cả trận đấu. Mà bây giờ tại Emirates Stadium, cũng làm cho Wenger cải biến mình bóng đá nguyên tắc cùng phong cách. Đây vẫn chỉ là nửa cái mùa giải cũng chưa tới phát sinh cải biến. Nếu như, lúc trước từ mùa giải sơ tiếp nhận đội bóng chính là Benitez, mà không phải Mark Hill. Chi này đội bóng vị trí hiện tại sẽ ở đâu? Trước máy truyền hình Kaka nhìn ra Wenger ý nghĩ. Hắn là không muốn cho Vinh Quang dùng tốc độ đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Như thế một cái rất thông minh cách làm. Bởi như vậy, Manchester City phòng thủ phản kích chiến thuật đánh không xong rồi. Arsenal chỉ cần không thua trận tranh tài coi như thắng. Mà Manchester City làm đuổi theo người. Nếu như bọn hắn không thể tại cùng thi đấu vòng tròn thứ tư trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau thủ thắng, vậy thì đồng nghĩa với đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Về sau còn muốn cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4 coi như khó hơn. Cho nên trận đấu này, Manchester City là nhất định phải thắng. Nhưng khi Arsenal co vào phòng thủ về sau, Kaka cảm thấy Manchester City còn muốn thắng trận đấu này đã rất bình thường khó khăn. Trận đấu này không thắng được, ngươi còn nói cái gì tham gia Champions League? Kaka đưa ánh mắt về phía trên màn hình TV Vinh Quang. Manchester City cầu thủ tại Arsenal đột nhiên thu về phòng thủ về sau. Xác thực cũng rất giật mình, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Chính như Benitez đều không có chuẩn bị qua đối mặt tình huống như vậy. Manchester City đám cầu thủ càng không có chuẩn bị tâm tư. Trong lúc nhất thời, đối mặt Arsenal loại này đột nhiên điều chỉnh. Bọn hắn ngược lại không biết nên làm sao làm. Trong lúc hỗn loạn, tranh tài thời gian lại qua 5 phút đồng hồ. Tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong, Arsenal hoàn thành co vào phòng thủ chiến thuật bố trí. Mà Manchester City thì không thể bắt lấy cơ hội này. Lấy được dẫn bóng, Arsenal đã hoàn toàn thu về. Lưu cho Manchester City thời gian không nhiều lắm. Hiện tại xem ra, Manchester City nghĩ muốn thắng được trận đấu này. Chỉ sợ rất khó. John Mortensen nói, thế hòa đối với Arsenal tới nói có thể tiếp nhận. Nhưng đối với đuổi theo người Manchester City tới nói, liền là hoàn toàn không thể tiếp thụ được. Allan Hansen cũng đối Mortensen thuyết pháp biểu thị ra đồng ý. Wenger nhất định là nghĩ thông điểm này mới co vào phòng thủ. Mà lại đối với Manchester City tới nói càng hỏng bét chính là, nếu như bọn hắn tại tranh tài 10 phút cuối cùng bên trong kìm nén không được, muốn ép ra ngoài tiến công, bọn hắn hậu phòng tuyến sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Bọn hắn phòng thủ vốn là không tốt, trước đó sở dĩ có thể giữ vững, hoàn toàn là nhân số ưu thế. Trong vùng cấm địa tập trung nhiều người như vậy, Arsenal muốn đánh thấu cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, một khi bọn hắn ép ra ngoài tiến công, muốn tại tranh tài thời khắc cuối cùng tranh thủ thắng được tranh tài. Bọn hắn hậu phòng tuyến sẽ xuất hiện vấn đề, mà những vấn đề này thì rất có thể sẽ bị Arsenal bắt lấy. Mortensen nói bổ sung, Allan Hansen gật gật đầu. Không sai, Arsenal cũng là có thể đánh phản kích. Bọn hắn có được Walcott dạng này cầu thủ đâu. Như thế nói đến, Manchester City thật là nguy hiểm a. Hai người một sướng một họa. Nghe được những cái kia không thể đi hiện trường. Chỉ có thể nhìn trực tiếp truyền hình, Manchester City fan bóng đá tâm đều treo lên. Allan Hansen phân tích không tệ. Theo tranh tài thời gian rời đổi, Manchester City cầu thủ xác thực bắt đầu có chút vội vàng sao động. Sự tiến công của bọn họ cũng đánh càng phát ra đơn giản cùng thô bạo. Đường bóng đá đi tới trước trận về sau, thường thường sẽ không tiến qua rất nhiều tỉ mỉ truyền chạy phối hợp, mà là lại đơn giản truyền lại về sau, liền sẽ lấy một cước sút gôn đến kết thúc lần này tiến công. Vô luận là Beckbatop, vẫn là Robinho, hay là Vinh Quang đều làm như thế. Benitez cũng thay đổi Manchester City chính đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được tuổi trẻ tiền đạo. Sturridge cùng Beckbatop hai người tạo thành tiền đạo cộng tác, hy vọng gia tăng trong vùng cấm địa lực trùng kích. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Manchester City sốt ruột, mà lại Benitez điều chỉnh cũng không có gì minh xác ý nghĩ. Liền là đơn thuần trồng chất tiến công cầu thủ nhân số. Tiếp xuống hắn có khả năng làm cũng không có cái gì. Sturridge ra sân về sau, Vinh Quang vị trí cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Vị trí của hắn so trước đó càng dựa vào sau, bởi vì muốn đem phía trước cầu môn không gian tặng cho Beckbatop cùng Sturridge. Đang giải thích viên cùng bình luận khen ngợi nhóm xem ra, Benitez thay người hoàn toàn là rất bình thường thất bại. Hành động này mang ý nghĩa Vinh Quang đối Arsenal cầu môn uy hiếp cũng giảm bớt. Nhưng chính Vinh Quang cũng không cho là như vậy. Hắn chưa từng cảm thấy khoảng cách cầu môn xa, mình uy hiếp liền nhỏ. Hắn đối yêu cầu của mình vẫn luôn là dựa theo một cái thế giới đỉnh cấp tiến công cầu thủ tiêu chuẩn tới làm. Một cái thế giới cấp cao nhất tiến công cầu thủ làm sao có thể sẽ chỉ trong vùng cấm địa sút gôn đạt được đâu. Vinh Quang đem vị trí tặng cho Sturridge về sau, triệt thoái phía sau, sau đó chờ đợi thuộc tại cơ hội của mình. Manchester City xác thực đánh đơn giản hơn thô bạo. Cái này từ bọn hắn đường biên truyền bên trong số lần bên trên liền có thể nhìn ra được. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn tại đem bóng đá đánh tới đường biên về sau, cũng không tiếp tục tiến hành truyền lại, mà là trực tiếp một cước truyền bên trong. Đem bóng đá sâu hướng phía trước cầu môn. Đây là rất nhiều đội bóng tại vô kế khả thi tình huống dưới lựa chọn hàng đầu. Bởi vì loại này tiến công chi phí là thấp nhất, cũng tối không có gì kỹ thuật hàm lượng. Mỗi lần tiến công không thành, Arsenal đều có thể đánh một chút phản kích. Cái này khiến Manchester City rất bình thường không thoải mái. Bọn hắn không thể không mệt mỏi, cấp tốc trở về thủ. Phòng ngừa mình dẫn bóng không thành bị đối phương dẫn bóng. Loại này mệt mỏi lúc công thủ chuyển đổi, để Manchester City cầu thủ rất mệt mỏi. Nhất là tại tranh tài sắp lúc kết thúc, mọi người thể năng vốn là còn thừa không có mấy. Tại như thế bắn vọt mấy lần, rất nhiều người thể lực liền theo không kịp. Nhìn qua Manchester City cầu môn ngược lại là so Arsenal cầu môn nguy hiểm hơn. Nhưng Manchester City hiện tại lại không thể lui về. Nói như vậy, bọn hắn liền ngay cả dẫn bóng hy vọng cũng bị mất. Cuối cùng coi như có thể giữ vững cầu môn, nhưng chỉ cầm một phần thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên hiện tại Manchester City chỉ có thể kiên trì đứng vững, không thể triệt thoái phía sau. Đồng thời gửi hy vọng tại Arsenal dựa vào một lần phản kích phá khung thành trước đó. Trước oanh mở bọn hắn cầu môn, kỳ thật thắng bại cũng liền chỉ ở cái này một cái cầu giữa. Ai có thể tiên tiến cầu, người đó liền có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Triệt để đánh dụng đối phương đấu trí. Thứ 87 phút, Dâu Hát vừa mới rất bình thường chật vật đem Adebayo một cước sút gôn nhào xuống dưới. Hắn cũng không có trên mặt đất nằm sắp kéo dài tranh tài thời gian. mà là dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, một mực vọt tới vùng cấm địa biên giới. Sau đó đem bóng đá trực tiếp dùng cánh tay ném hướng về phía trước trận. Sở dĩ không có trực tiếp dùng đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía trước trận, là bởi vì dùng tay thủy chung vẫn là muốn so dùng chân độ chuẩn xác cao hơn. Muốn cam đoan lần này tiến công đánh thành, không đến mức vừa mới đánh qua nửa chàng liền bị Arsenal cho gãy xuống. Cho nên mặc dù hắn rất gấp, nhưng hắn vẫn là giữ vững tỉnh táo. Điểm này rất bình thường đáng quý. Phải biết rất nhiều thủ môn ngay tại lúc này, thường thường chính là một cái đơn giản thô bạo đá mạnh, đem bóng đá đá hướng về phía trước trận, tựa hồ để bóng đá càng tiếp cận đối phương cầu môn, liền càng dễ dàng dẫn bóng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nghĩ như vậy là chính xác. Nhưng đến có một cái tiền đề, đó chính là chất lượng. Bóng đá càng đến gần cầu môn, đối cầu môn uy hiếp lại càng lớn. Nhưng cái này cần là có chất lượng tới gần. Nếu như vẻn vẹn về khoảng cách tới gần, kia không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đương đối phương cánh cửa đem cầm trong tay bóng đá thời điểm, hắn cách cầu môn nhất định là gần nhất. Vậy cái này có thể uy hiếp được đối phương cầu môn sao? Hiển nhiên không thể. Cho nên đá mạnh hướng phía trước kéo cầu, cố nhiên có thể để bóng đá tại về khoảng cách cùng tới gần đối phương cầu môn. Nhưng nếu như truyền không tốt, trận banh này 8-9 phần 10 đều sẽ bị nửa đường chặn lại. Không chỉ có lãng phí tiến công cầu thủ thể lực, còn để đối phương có thể trực tiếp phát động phản kích. Dâu hát làm ra lựa chọn chính xác. Cũng bởi vậy, lần này tiến công, Manchester City thúc đẩy tương đối thuận lợi, một mực đánh tới bên phải đường. Sabalechi tại đường biên nhận được Robinho phân cầu về sau, trực tiếp lựa chọn truyền bên trong, không có bất kỳ cái gì động tác giả, chính là thừa dịp Arsenal phòng thủ cầu thủ còn không có bước đi lên thời điểm, liền đem bóng đá hướng trong cấm khu sâu. Sturridge nhảy dựng lên tranh đỉnh, hắn còn trẻ thân thể khỏe mạnh, nhưng thiếu kinh nghiệm, vị trí của hắn đã bị Arsenal hậu vệ trung tâm Galas một mực kẹp lại. Mang theo cao hơn, Galas không bằng Sturridge, nhưng cuối cùng bóng đá điểm rơi lại làm cho Galas cướp được. Gareth đánh đầu giải vây, Sturridge cũng không phải không có tác dụng gì. Hắn cùng Galas tranh đỉnh tranh banh, vẫn là quấy nhiễu được một chút Gareth, cho nên người Pháp trận banh này cũng không có đỉnh quá xa. Chính là trực tiếp đỉnh ra vùng cấm địa. Manchester City tiến công quá đơn giản thô bạo, cho nên lại một lần không chút huyền niệm thất bại. Sướng ngôn viên Mortensen lời còn chưa dứt, bên cạnh Alan Hansen liền cao quát lên. Vinh. Mortensen vội vàng tại trên sân bóng tìm kiếm lấy vinh quang, hắn rất nhanh đã tìm được. Vinh quang xuất hiện ở bóng đá điểm rơi tiền. Đồng thời hắn đã kéo dài khoảng cách. Động tác này, tất cả mọi người quá quen thuộc. Vinh quang đón lấy bóng đá vung lên đùi phải của hắn, đồng thời thân thể đi phía trái bên cạnh hơi nghiêng. Cùng lúc đó, Arsenal tiền vệ phòng ngự Fabregas cũng vọt lên, muốn ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Hắn thậm chí không tiếc dùng thân thể đi ngăn cản Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang chân phải vẫn là so với hắn đến sớm một chút như vậy. Đường Fabregas nhảy dựng lên dùng thân thể đến ngăn cản bóng đá thời điểm, Vinh Quang chân phải chính MU bàn chân đã rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng tại Fabregas bên tai nổ vang, phảng phất một tiếng sét. Fabregas cũng không có cảm giác được bóng đá đánh trên người mình nào đó một bộ vị. Thế là hắn liền biết mình ngăn cản thất bại. Như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng mình đột nhiên xuất hiện tại Vinh Quang trước mặt, có thể quấy nhiễu một chút hắn sút gôn. Thế là hắn quay đầu nhìn, hắn nhìn thấy bị Vinh Quang bắn đi ra bóng đá giống như là một đường sao chổi. Màu bạc trắng hình cầu phản xạ trên sân bóng trống không ánh đèn, ở trong trời đêm lôi ra một đạo bạch sắc quang mang. Một đầu đâm vào cầu môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.